Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 257: Bão Tuyết Cự Thú. Quả nhiên tông gia người đều không coi ai ra gì a. Dịch Đại Xuyên vì Cổ Vân cảm thấy tức giận bất mãn, vừa mới thật nghĩ nện bảo cái kia Cổ Vũ. Đây là tốt, Cổ Vân nói ra, bọn họ nhiều lắm là tính toán tông gia hạ tầng đệ tử. Chánh thức đỉnh phong đệ tử, đầu tiên sẽ không nhận biết ta, tiếp theo cũng sẽ không cùng ta chào hỏi. Cũng thế, dù sao cao cao tại thượng đã quen, Dịch Đại Xuyên nói ra. Bất quá không có đánh cái kia Cổ Vũ một trận, tâm lý 100 cái khó chịu. Vội cái gì? Dương Niệm quỷ dị nở nụ cười. Vừa mới người không phải nói à, một tháng sau còn có tông tộc tỉ thí. Hiện tại đánh bọn họ một trận nhiều lắm là thắng được mấy người kinh hô lớn tiếng khen hay. Đến lúc đó trực tiếp đánh ngã tông gia xếp hàng thứ nhất đệ tử. Đó mới thoải mái. Cho nên chúng ta đến điệu thấp một chút. Dương Niệm nói, tốt có đạo lý. Dịch Đại Xuyên gật đầu. Trưởng môn, người thật là xấu. Chỉ ở Kỳ Lân Vương Đô ở một muộn. Dương Niệm một hàng liền ngựa không ngừng vó chạy tới Bắc Bộ Băng Nguyên. Một đường vô kinh vô hiểm. Tốc độ cao nhất đi đường. 7 ngày thời gian đến Thánh Tuyết Vương Triều phía Bắc biên cảnh. Tít ngoài rìa một tòa thành trì, Hàn Băng Thành, Hàn Băng Thành lân cận Bắc Bộ Băng Nguyên, nhiệt độ không khí cực thấp, một mảnh trắng xóa, đường đi kiến trúc là trắng, trụi lùi cây cối là trắng, giống như từng tòa tượng băng, có một phen đặc biệt mỹ lệ. Đế quân, trước ở chỗ này chỉnh đốn một đêm, Bắc Bộ Băng Nguyên hung hiểm vô cùng. Băng nguyên hung thú tùy thời đều có thể ẩn hiện. Băng nguyên phong bạo cũng lúc nào cũng có thể phát sinh. Linh Lung Tháp bên trong Bất Diệt Ma Tôn nói, lập tại trên tường thành nhìn qua xa xa mênh mông băng nguyên. Băng sơn san sát, phong bạo hoành hành, thỉnh thoảng còn có thể nghe được băng nguyên hung thú gào rú. Hàn phong sắc bén như đao, cắt tới mặt đau nhức. Tìm một chỗ khách sạn ở lại, tại lầu một ăn cơm thời điểm, nghe sát vách Trác Kỳ người tướng mạo hung hãn lính đánh thuê nói. Gần nhất băng nguyên đi không được, nghe nói hôm nay đi vào tiểu đội lại cắm. Lại cắm, đây đã là thứ 13 tiểu đội đi. Khác nói chúng ta những lính đánh thuê này, thì liền Thánh Tuyết Vương phủ người đều đã đi là không thể trở về. Lần này băng nguyên là sắp biến thiên. Chẳng lẽ truyền thuyết đều là thật? Băng nguyên phía dưới chính là viễn cổ thời kỳ băng thần thánh điện. Cái này ai biết, thường thường toàn bộ băng nguyên liền chấn động một cái. Trận này băng nguyên phong bạo cũng đã kéo dài chỉnh một chút một tháng. Quá không bình thường, tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta những lính đánh thuê này liền phải chết đói. Tiến vào thì về không được, ai còn dám đi vào? Những lính đánh thuê này một vừa uống rượu, một bên nói, có một chút tức giận. Dương Niệm bọn người nghe được lời ấy, hai mặt nhìn nhau. Dương Niệm đang muốn kỹ càng hỏi thăm những lính đánh thuê này băng nguyên bên trong xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, khắp nơi giống như địa chấn kịch liệt rung động. Giống, một tiếng kinh thiên nộ hống theo băng nguyên truyền đến, chấn nhân tâm phách. Lại tới, mấy cái kia lính đánh thuê thần sắc đại biến, các thực khách cũng ào ào đứng dậy, vội vàng liền xông ra ngoài. Cỗ khí tức này là hoang cổ băng tộc, thao thiết thanh âm chợt nhớ tới. Dương Niệm nghe vậy trong lòng trầm xuống, cùng chúng đệ tử liếc nhau, cũng là nhanh chóng đi vào ngoài khách sạn. Dương mắt nhìn hướng băng nguyên phương hướng, chỉ thấy băng nguyên trên không, mây đen hội tụ, bão tuyết bay tán loạn, mười mấy tôn giống như long quyển phong băng nguyên phong bảo tại băng nguyên phía trên tùy ý hoành hành, bao phủ hết thảy. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng kịch liệt oanh minh bên tai không dứt, mà Hàn Băng Thành cũng theo cái kia tiếng oanh minh không ngừng rung động. tựa hồ là một tôn quái vật khổng lồ tại thực sự động băng nguyên. Dương Niệm đem cảm giác của mình nói ra, bất diệt ma tôn nói, nếu như ta nhớ đến không tệ, loại này tiếng giống hẳn là đến từ bạo tuyết cự thú. Bạo tuyết cự thú, Dương Niệm không hiểu hỏi, không tệ, bạo tuyết cự thú chính là hoang cổ băng tộc lực lượng nhân vật khủng bố nhất. Khống chế gió tuyết, sát phạt vô biên, bất quá bực này hung hãn chi vật sớm đi theo hoang cổ băng tộc biến mất mà không còn tồn tại. Hiện tại xuất hiện, có chút kỳ quặc, xem ra chúng ta là đuổi kịp thời điểm tốt. Dương Niệm ánh mắt thâm thúy lên, băng nguyên bên trong tựa hồ đang có đại sự kinh thiên động địa phát sinh. Chúng ta vào xem, mọi người đều là gật đầu, không có chút nào trì hoãn, lập tức lên đường. Mấy cái lấp lóe chính là lướt qua thành tường, tiến nhập băng nguyên bên trong. Dương Niệm đem năng lực nhận biết thôi động đến trạng thái tốt nhất, nhanh chóng hướng về kia giống tiếng gào truyền đến phương hướng tiến đến. Theo không ngừng tới gần, thanh âm kia càng lúc càng lớn, từng đạo cao lớn hắc ảnh cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt. Định thần nhìn lại, đúng là mười mấy đầu bạo tuyết cự thú. Bọn họ tại tàn phá bừa bãi trong cuồng phong phi nước đại. Nộ hống, không ngừng hóa thành gió tuyết, lại không ngừng từ gió tuyết ngưng tụ mà thành, mà lại những thứ này bạo tuyết cự thú trên người tán phát ra khí tức. Cũng có lấy đế cảnh 9 tầng tầng thứ, khủng bố vô cùng, là võ đạo dị tượng. Thao Thiết cả kinh nói, mọi người nghe vậy thần sắc đều là biến đổi. Võ đạo dị tượng lại xưng là chân võ dị tượng, đi vào chân võ tầng thứ phía sau có thể lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ võ đạo dị tượng về sau, chiến đấu có thể phóng thích mà ra, để võ giả chiến lực trong thời gian ngắn đạt được trên diện rộng tăng phúc. Nơi này có hơn 10 tôn đế cảnh 9 tầng đỉnh phong võ đạo dị tượng. Có thể tưởng tượng phóng xuất ra những võ đạo này dị tượng tồn tại. Khủng bố cỡ nào, giống, lại là gầm lên giận dữ theo mênh mông dưới mặt tuyết rung động truyền ra. Kinh khủng sóng âm nhấc lên ngập trời gió tuyết, trong lúc nhất thời cái kia hơn 10 tôn vũ nói dị tượng phá nát. Hóa thành đầy trời bão tuyết, về sau đầy trời bão tuyết một lần nữa hội tụ vào một chỗ. Ngưng tụ ra một tôn cao đến 10 trượng đỉnh phong bão tuyết cự thú. Cái kia đỉnh phong bạo tuyết cự thú tản ra khí tức, thì liền Thao Thiết cũng vì đó rung động. Tới gần thần cảnh, Thao Thiết thanh âm nghiêm túc lên. Thanh âm chưa dứt, bỗng nhiên đỉnh phong bạo tuyết cự thú đột nhiên quay người, nhìn về phía Dương Niệm bọn người chỗ. Rầm rầm rầm, đỉnh phong bạo tuyết cự thú điên cuồng bắt đầu chạy, hướng về Dương Niệm tình bọn họ chạy tới. Khí thế hung hăng, hắn giống giận, mở ra miệng lớn, một tôn bão tuyết chi cầu tại trong miệng ngưng tụ, sau đó ầm vang phun ra, giống như đạn pháo, hướng về Dương Niệm bọn người điên cuồng nổ bắn ra mà đến. Cùng lúc đó, trên mặt tuyết, 10 cái thông thiên phong bạo long quyển ngưng tụ mà ra, đem Dương Niệm bọn người vây quanh, phong, sắc bén như đao. Kinh khủng cuốn giết chi lực, phảng phất có thể xé nát hết thảy. Cẩn thận, Thao Thiết nhắc nhở, về sau một tiếng long ngâm rung động chân trời. Thao Thiết hóa thân rồi rào cốt long, xông lên trời, miệng lớn mở ra, một vòng kim diễm đại nhật ngưng tụ. Lên không, đại nhật kim diễm khí tức kinh khủng bao phủ xuống. Trong nháy mắt, bão tuyết tan. Cái kia một tôn đỉnh phong bạo tuyết cự thú dị tượng cũng tại cái này kinh khủng hỏa diễm bên trong. Triệt để hóa thành nước hơi nóng, mênh mông đất tuyết trong khoảnh khắc hòa tan ra một mảnh cằn cỗi mặt đất nham thạch. Nhưng vào lúc này, mặt đất kia bắt đầu xoạt xoạt xoạt xoạt vỡ vụn ra vô tận vết nứt. Từng tầng đỏ tươi huyết dịch, chảy nhỏ giọt theo trong cái khe thẩm thấu mà ra. Giống, tiếng giống giận dữ càng thêm cuồng bạo, đại địa chấn chiến đến cũng càng thêm lợi hại. phảng phất dưới mặt đất, có một tôn kinh khủng lưu giữ đang không ngừng va đập vào mặt đất, nỗ lực từ đó phá ra. Huyết dịch càng ngày càng nhiều, rất nhanh bầy khắp mặt đất, nhuộm đỏ bốn phía bạch tuyết. Tràng diện biến đến cực kỳ quỷ dị. Theo huyết dịch không ngừng tràn ra, mặt đất có màu xanh lam trận văn lấp lóe không ngừng, tiêu tan không chừng. Dưới mặt đất cần phải phong ấn một tôn bảo tuyết cự thú. Dựa theo hiện tại tình huống, phong ấn tựa hồ muốn phá vỡ. Dương Niệm bọn người người lơ lửng giữa không trung, nhìn chòng chọc vào dưới mặt đất quỷ dị cảnh tượng. Là ai đem bảo tuyết cự thú phong ấn tại nơi này? Bảo tuyết cự thú nếu như hướng phá phong ấn, phải chăng mang ý nghĩa hoang cổ băng tộc di tích cũng đem triệt để hiển lộ ra? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?